Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 20. Nói chính xác, đó là một con cọp đực Siberia dài cỡ 3 mét, nặng chừng 350 kg, tốc độ tên lửa và sức mạnh siêu phàm. Các bạn có nhớ mấy bộ phim tặc giăng cũ thỉnh thoảng chiếu trên TV, trong đó có người hùng tặc giăng vật lộn với con cọp không? Các bạn thấy con cọp bị đánh te tua chứ gì? Thế thì tôi nói cho mà nghe, các bạn có biết cừa mày sống sót sau khi choảng nhau với cọp là bao nhiêu không? Nó cũng có cừa mày sống sót sau khi nhảy từ tòa nhà chọc trời State Empire xuống đất vậy. Tớ có ý này, Marco run rẩy nói. Hay là mình chuồn luôn đi. Đừng có chạy, tôi thì thào. Làm vậy chỉ tổ đánh động nó. Tớ nghĩ nó đã tia bọn mình rồi, Marco nói. Nó biết mình ở đây rồi, Jack à. Tớ nghĩ nó đang chiếu tướng bọn mình, coi mấy cái răng của nó kìa. Đừng có hoảng, tớ có ý này. Dùng phép biến hình để tớ thu được ADN của nó, tớ sẽ đưa nó vào trạng thái mất hồn. Thu hả? Thu cái gì? Chẳng được gì đâu. Nó thu cái mạng cậu thì có, nó sẽ thu cái mông cậu làm món khai vị, chén thịt nhằn xương. Tôi khó nhọc nuốt nước miếng. Tôi tính sờ con cọp, nhưng tay tôi cứ run lật bật. Tôi hít 2-3 hơi thật sâu. Nghe nói làm vậy sẽ giúp bình tĩnh lại. Chắc là nó có tác dụng nếu bạn không hầu như đặt cái mông lên lưng cọp. Còn ngược lại thì tuyệt đối chẳng có cách chi giúp bạn bình tĩnh. Cọp ngoan ơi, cọp ngoan, tôi thì thầm. Con cọp gương mắt nhìn tôi, nó có cái nhìn lười nhác kiểu mặt xác mày. Cái nhìn tự tin tuyệt hảo, giống như nó thấy tôi tếu tếu, hay như nó đang khoái trá thấy tôi run như cầy sấy. Đừng thịt tao nha mày, tôi nói. Cũng đừng cho kẻ này lên thớt, Marco bổ sung. Tôi đưa bàn tay run rẩy về phía con cọp. Cặp mắt nó dõi theo bàn tay tôi. Tôi sờ lên sườn nó, khi sườn cọp cứ phình lên xẹp xuống theo hơi thở của nó. Tập trung đi, Marco thì thào. Thì tôi đang tập trung nè, khó thấy mồ. Tôi nghĩ tập trung về cái răng nó. Tôi tập trung nghĩ về những bắp thịt cuồn cuộn dưới bộ lông màu cam vằn đen. Tôi tập trung nhiều nhất vào khả năng là cái cẳng tổ chảng của nó tắt yêu tôi một cú. Ben đầu tôi lanh lung lốc ra cỏ như một trái banh da. Con cọp thở chậm hơn, cặp mắt nó mờ đi một chút, rồi từ từ nhắm lại. Trò đờ đẫn này bao lâu mới hết? Marco khẽ hỏi. Chừng 10 giây sau khi ngừng tiếp xúc, với con Homer là như vậy đó. 10 giây? Có 10 giây thôi sao? Ừ, sẵn sàng mà chạy đi. Tớ sẵn sàng rồi nè. Tôi chuẩn bị rụt tay, nhưng đột nhiên do dự. Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ, vì ngay lúc đó tôi chợt ý thức mình đang làm gì. Điều này làm tôi xúc động. Con cọp đã trở thành một phần của tôi. Tất cả sức mạnh và sự tự tin đó đã trở thành một phần của tôi. Con cọp này đẹp ha? Tôi hỏi. Tôi chờ đợi một câu châm chích của Marco, nhưng nó lại nói. Bá cháy, phòng độ hết chỗ chê. Rồi nó dục tiếp. Thôi đi, nó nổi hứng biểu diễn sức mạnh chúa tể rừng xanh bây giờ. Sư tử kìa. Tôi nói, sư tử mới được xem là chúa tể rừng xanh. Nhưng đừng có nói vậy với nó, sẵn sàng chưa? Nó gật đầu. Chạy. Tôi hét lên. Tôi bật dậy, cả hai đứa ù chạy về phía thang sắt. Tôi đếm từng giây trong đầu. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1.000. Có cái gì đang chuyển động? Lẹ, một bộ lông cam vành đen. Ngay lập tức tôi hiểu ra. Tía ơi, trong khu thú này không phải chỉ có một con cọp. Tôi nghe tiếng hét thất thanh từ các khán giả phía trên. Chắc họ đã thấy hai đứa tôi chui ra khỏi bụi cây. Mắt cô nhảy lên, bám vào thanh thang. Nó đu lên, tôi theo sau chỉ khoảng 1/10 giây. Con cọp chồm lên, móng của nó bập vào tường, chỉ cách vài phân dưới chân tôi. Và rồi nó phát ra tiếng gầm, làm rung cả thanh thang tôi đang nắm. Thiệt kinh khủng, tiếng gầm vang dội, làm tôi muốn nhũn cả người. Mắt cô bay vù lên đỉnh thang, tót lên trên bờ tường, tôi cũng vù theo nó. Thật khó tin nổi người ta có thể leo thang nhanh tới cỡ nào nếu như bị cọp rượt. Chúng kia rồi! Có tiếng hét to. Bắt lấy chúng! Đứng lại! Lại bảo vệ, ít nhất là 3 người. Tụi mình biến hình nhé! Mắt cô hét sang tôi. Đừng! Chạy lại đám đông á! Kìa kìa! Chỗ cái bể cá heo! Hai đứa bị bám sát, nhưng cả hai tọt được vào đám đông chỉ vài 3 mét trước khi mấy chú bảo vệ tóm được. Đến đó, chỉ còn mỗi một việc là cúi rạp đầu, luồn lách cho đến khi khuất mắt bảo vệ. Hai đứa ra đến tận cổng chính, vẫn cúi lom khom để không ai nhìn ra. Các cậu làm gì thế? Biến thành người luôn rồi hả? Raken diễu. Nó đang đứng thù lù ngay trước mặt bọn tôi. Cả Tobia lẫn Cassie cũng đứng đó. Bảo vệ đang rượt bọn tớ. Tôi phân trần. Tôi vừa mới hoàn hồn sau cuộc tiếp xúc với mấy con mèo vự. Thôi, đừng làm trò nữa, Jack. Raken nói. Mình ra khỏi đây đi. Tớ phải về nhà cho kịp giờ ăn. Hóa ra là 3 đứa kia chẳng đứa nào bị rượt. Bọn nó dễ dàng thoát được cánh bảo vệ và chỉ việc ung dung đi nạp ADN trong khi tôi và thằng Marco xém về trầu Diêm Vương. Điều dở hơi nhất là cả 3 đứa bọn nó chẳng có đứa nào chịu tin câu chuyện của bọn tôi. Tôi và Marco đều hơi ức vụ này. Cả bọn leo lên xe buýt, đứa nào đứa nấy đổ vật ra trên ghế. Bọn tớ xém nữa là làm mồi cho cọp rồi. Mắt cô ấm ức nói. Thiệt đó, không có xạo đâu. Chỉ xê xích có vài phân. Thôi đi mà, Raken nói. Bỏ chuyện đó đi. Tối nay bọn mình còn khối chuyện phải làm. Dù hai cậu đã gặp nguy hiểm cỡ nào thì có lẽ chuyện đó cũng chả thấm thía gì so với những điều sẽ diễn ra tối nay. Tối nay hả? Cassie lắc đầu lo lắng. Thế mà tớ còn chưa tính gì đến chuyện ôn toán cho giờ kiểm tra ngày mai. Raken cười. Đến ngày mai có khi bọn mình chẳng còn phải lo lắng gì nữa đâu. Cảm ơn người đẹp lạc quan. Marco lầu bầu nói.